Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, bộ lão bản muốn làm gì? Bạch Yêu Giang Linh, đây là một cái đông đảo người xem đều có chút lạ lẫm tên. Bởi vì cái này tên lần gần đây nhất xuất hiện, vẫn là tại 3 năm trước đây. Khi đó Bạch Yêu Giang Linh luyện đan mức độ đã phi thường cường hãn. Là một lần kia diệu thủ hồi xuân đại điển quán quân hữu lực cạnh tranh giả. Chỉ tiếc, lúc trước một lần kia thiên tài yêu nghiệt thật sự là quá nhiều. Cường hãn như Giang Linh cũng bất quá là thu hoạch được hạng tư ngạch. Khi đó Mộ Bạch chưa từng bộc lộ tài năng. Khi đó hắn còn không có được người xưng làm đan vương. Nhưng là Mộ Bạch đối với Bạch Yêu Giang Linh trí nhớ vẫn là vô cùng khắc sâu. Bởi vì Mộ Bạch tại cùng Bạch Yêu Giang Linh một cuộc tỉ thí trong bại hoàn toàn, đó là một trận hắn vĩnh viễn không cách nào quên trận đấu. Đó là Mộ Bạch trí nhớ chỗ sâu trong sỉ nhục. Hắn thật sâu nhớ kỹ sỉ nhục này, vẫn muốn rửa nhục. Chỉ tiếc, Bạch Yêu Giang Linh tại thua với Mộ Bạch sư huynh về sau, chính là hoàn toàn biến mất. Cái này vừa biến mất cũng là 3 năm, bây giờ thế mà lại lần nữa xuất hiện. Đứng tại diệu thủ hồi xuân đại điển chung kết bên trên, Mộ Bạch tuấn giật trên khuôn mặt đều là toát ra vẻ kích động. Nàng vẫn là trước sau như một cuồng ngạo a. Mộ Bạch nhìn lấy lũng lấy tóc Bạch Yêu Giang Linh, trong đôi mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Bộ phương ngược lại là không quan trọng, bởi vì hắn căn không biết cái này cuồng ngạo vô biên nữ nhân là người nào. Ở trước mặt hắn cuồng nhân nhiều, nữ nhân này tính là cái gì? Chỉ là theo nữ nhân kia một tiếng ngữ dưới, toàn bộ lôi đài nhất thời huyên náo đứng lên, phi thường náo nhiệt, khán giả đều là thét dài, kích động vạn phần chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thiên khung chi thượng, chiến thuyền oanh minh, năm vị luyện đan đại sư xuất hiện, tài phán trưởng cũng là yêu nhã thực sự lên lôi đài, đứng tại trong võ đài ở giữa. Hôm nay tài phán trưởng Thịnh Trang có mặt, bởi vì trận này là chung kết, là diệu thủ hồi xuân đại điển trọng yếu nhất một trận đấu. Mỗi người đều là rất nghiêm túc, rất lợi hại chuyên chú. Ba vị tuyển thủ đều là vào chỗ. Tài phán trưởng mới là bắt đầu nghiêm túc tuyên đọc chung kết quy tắc. Quy tắc không nhiều, chỉ là tuyên đọc một hồi chính là kết thúc. Về sau lại là Huyền Minh đại sư đọc lời chào mừng. Nói một hồi ủng hộ mọi người lời nói về sau, chung kết chính là chính thức kéo ra màn che. Mà trận đấu cũng là tại thời khắc này chính thức bắt đầu. Tài phán trưởng ra lệnh một tiếng, trên lôi đài bầu không khí chính là đột nhiên biến đổi. Sắc bén chi khí phóng lên tận trời, nghiêm trọng vạn phần. Mộ Bạch một trưởng vỗ tại này nặng nề trên lò luyện đan, một tiếng vù vù nhất thời vang vọng ra, khuếch tán đến toàn bộ trong sân rộng. Này nặng nề đan lô thế mà nhẹ nhàng tạo nên đến. Nồng đậm chân khí ba động quanh quẩn tại đan lô quanh thân. Hô, Mộ Bạch hô một hơi. Chính là bắt đầu không ngừng thôi động chân khí đối này đan lô bắt đầu đánh ra. Mỗi một cái vỗ xuống, đều là khiến cho này đan lô tản mát ra ba động. Chỉ chốc lát sau, này đen nhánh nặng nề trên lò luyện đan chính là có cửu đạo lóa mắt ngôi sao quang mang nổi lên. Cửu tinh lô, rốt cục thể hiện ra thuộc về nó uy lực. Oanh, Mộ Bạch thật sâu nhìn Bạch Yêu Giang Linh liếc một chút. Thủ trưởng dương lên, một đoàn ngọn lửa màu xanh bắt đầu từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, toàn bộ lôi đài nhiệt độ đều là tại thời khắc này kéo lên mà lên. Khán giả đôi mắt đều là sáng lên, phát ra vang vọng huyên náo. Là thiên địa huyền hòa. Mộ Bạch công tử thiên địa huyền hòa. Thanh yểm ma diễm. Là thiên địa huyền hỏa thanh yểm ma diễm. Quá tuấn tú. Cái này thiên địa huyền hỏa quả nhiên khốc. Ngoặc kép, Mộ Bạch xem như thiên đan thành thiên tài luyện đan sư, làm sao lại không có thu phục thiên địa huyền hỏa? Một đoàn tốt đan hỏa, đối với một vị luyện đan sư mà nói, đó là cực kỳ trọng yếu. Thiên đan thành tại Mộ Bạch trên thân tập trung nhiều như vậy tư nguyên, làm sao lại không chuẩn bị cho hắn thiên địa huyền hỏa? Huyền hỏa vừa ra, vạn hỏa phủ phục, ngọn lửa này nhiệt độ kỳ cao. Bộ phương vung tay lên, Huyền Vũ Oa chính là nện ở Hoàng Kim Thai bên trên. Phát ra một tiếng vang trầm, Long Cốt Thái Đao nhất truyền, cũng là vui đùa đao hoa xuất hiện. Đối với bộ phương một bộ này trang bị, tất cả mọi người là có chút quen thuộc, đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, khi bộ phương trong miệng phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm thời điểm, tất cả mọi người lại lần nữa huyên náo mà lên, lại là một đoàn thiên địa huyền hỏa. Ông, vạn thú viêm vừa ra, đặc biệt huyền hỏa khí tức chính là tràn ngập ra. Mộ Bạch Thanh yểm ma diễm tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng là cực lực chán phóng quang huy. Toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng là tại thời khắc này hóa thành hai phiến thiên địa, một mảnh thuộc về vạn thú viêm, một mảnh khác thuộc về thanh yểm ma diễm. Mộ Bạch nhìn bộ phương liếc một chút, hai loại huyền hỏa rằng co luôn luôn khiến nỗi lòng người bành trướng. Bỗng nhiên, bộ phương cùng Mộ Bạch đều là sững sờ, quay đầu nhìn sang, bởi vì ở nơi đó có một cỗ đặc biệt khí tức tản ra, tựa như là một cái ẩn núp hồi lâu hung thú. Tỉnh lại, Bạch Yêu Giang Linh cười dài mà lên, nàng nâng bàn tay lên, một đoàn thâm ngọn lửa xanh lục cháy hừng hực, mười phần yên tĩnh, nhưng là không khí tựa hồ cũng là bị đốt cháy có chút vặn vẹo. Lốp bốp, trên lôi đài hai phe cánh đột nhiên bị xé nứt ra, thâm ánh sáng màu xanh lục cứ thế mà xé rách ra một vị trí, khiến cho trên lôi đài bày biện ra tạo thế chân vạc tư thái. Thiên địa huyền hỏa a, ta cũng có đâu. Bạch Yêu Giang Linh trong đôi mắt toát ra một tia nóng nảy chi ý. Nàng nhìn bộ phương liếc một chút, lại nhìn Mộ Bạch liếc một chút, khóe miệng kéo một cái. Sau một khắc, ngọn lửa xanh lục quang mang đại thịnh, khí tức bành trướng, tựa hồ đem vạn thú viêm cùng thanh yểm ma diễm đều là áp chế xuống. Khán giả hít sâu một hơi, cái này liền có ý tứ, lại là một vị có được thiên địa huyền hỏa tiền thủ. Trận đấu này kích thích, còn chưa có bắt đầu luyện chế tác phẩm, không khí hiện trường chính là trở nên dương cung bạt kiếm. Ba đạo thiên địa huyền hỏa cùng đài cạnh tranh, chỗ phát ra khí thế, làm cho tất cả mọi người đều là có chút kinh hãi. Mộ Bạch hít sâu một hơi, dẫn đầu đem thanh yểm ma diễm quăng vào trong lò đan. Toàn bộ đan lô cũng không tiếp tục là này đen nhánh chìm phác bộ dáng, mà chính là quang huy rực sáng, cơ hồ muốn lóe mù mắt người. Ong ong ong, ba động khuếch tán, Mộ Bạch tiện tay vung lên, chính là không ngừng có toát lên lấy thiên địa linh khí dược tài từ hắn không gian linh khí chi bên trong bay ra, bày ở hoàng kim thai bên trên. Này hoàng kim thai là thiên lam thành đặc chất, dược tài đặt ở trên đó, bị kim sắc quang mang một lồng che đậy, linh khí mức độ đậm đặc liếc một chút mà có thể nhìn ra. Này mờ mịt linh khí không ngừng tràn ngập cùng phóng lên tận trời, phảng phất là hóa thành lớn nhất bức họa tuyệt vời, nhượng khán giả đều là hét lên kinh ngạc. Nhiều như vậy cao đẳng giai linh dược, Mộ Bạch công tử lần này muốn luyện chế đan dược không phải bình thường a. Chẳng lẽ là muốn luyện chế lục văn linh đan? Bạch Yêu Giang Linh nhếch miệng lên, nàng cong ngón búng ra, một đạo quang hoa chính là lưu chuyển mà ra, trong nháy mắt ở trước mặt nàng phóng đại, sau một khắc, chính là hóa thành một cái tròn trịa ba chân đan lô. Đông một tiếng rơi vào hoàng kim thai bên trên, vung tay lên, đồng dạng là linh khí trùng thiên dược tài cùng nhau hiển hiện. Kim sắc quang mang lôi cuốn lấy mở mịt linh khí, lộng lẫy, rất lợi hại hiển nhiên. Nàng muốn luyện chế đan dược cấp bậc không kém chút nào Mộ Bạch muốn luyện chế đan dược. Đây là một trận long tranh hổ đấu a. Bất quá, tất cả mọi người càng hiếu kỳ là bộ lão bản lần này hội nấu nướng món gì phẩm đến ứng đối. Mỗi người ánh mắt đều là quay tới, rơi vào bộ phương trên thân. Đem vạn thú viêm dẫn vào huyền vũ oa bên trong. Bộ phương cũng là đem chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn từ hệ thống không gian trong túi lấy ra. Hắn lần này chuẩn bị nấu nướng món ăn nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, lít nhà lít nhít để cho người ta hoa mắt. Hơn nữa còn đều là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Những cái kia nguyên liệu nấu ăn đặt ở hoàng kim thai bên trên, này phóng lên tận trời linh khí, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được sợ hãi thán phục. trong đó còn có một con khổng lồ gấu. Trên khán đài Hùng Thực nhìn thấy này gấu, một trái tim nhất thời thật lạnh thật lạnh. Ta gấu a, mà sau cùng, Bộ Phương lấy ra một cái cự đại thanh hoa từ bát bầy ở thanh đồng trên đài. Chén kia bên trong chứa thì là tràn đầy trắng nõn bột mì. Bột mì, đây là muốn làm gì? Khán giả đều là sững sờ. Cuối cùng này xuất hiện bột mì tựa hồ có chút không hợp nhau a. Bộ Phương muốn làm gì? Những người này tự nhiên là không đoán ra được. Liền liền dưới đáy quan sát Nam Cung Vô Khuyết bọn người là lơ ngơ. Bất quá mọi người có thể xác nhận, lần này Bộ Phương muốn nấu nướng món ăn tuyệt đối không đơn giản. Bỗng nhiên, mọi người lại là sửng sốt, bởi vì Bộ Phương đem trên bả vai hắn cái kia tôm tích bị lột xuống. Cũng là bày ở Hoàng Kim Thai bên trên. Nhất thời Hoàng Kim Thai mờ mịt quang huy, triệt để đè ép ở còn lại hai cái. Khán giả đều là hít sâu một hơi. Này tôm đến cùng là mặt hàng gì? Linh khí như thế dư giả. Nam Cung Vô Khuyết bọn người thì là đôi mắt co rụt lại. Lão bộ đây là dự định đem tiểu tôm cho nấu a? Nam Cung Vô Khuyết nỉ non một câu, con mắt triệt để sáng lên. Lão bộ rốt cục dự định đem tiểu tôm cho nấu a? Nam Cung Vô Khuyết thế nhưng là trông mà thèm rất lâu. Cái kia khả ái tôm tích, không biết mỹ vị đến mức nào đâu. Mộ Bạch cùng Giang Linh đều là thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Bạch yêu Giang Linh càng là nhếch miệng lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Ông, sau một khắc, hai người bọn họ đều là tiện tay vung lên. Nhất thời những bầy đó tại Hoàng Kim Thai bên trên dược tài chính là bay tán loạn nhập trong lò đan. Bành trướng tinh thần lực từ này trên thân hai người bắn ra. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, cảm thấy có mấy phần kiềm chế. Hai người kia tu vi rất mạnh. Bộ Phương liếc bọn họ liếc một chút, thì là không nhanh không chậm tràn đầy cọ rửa nguyên liệu nấu ăn. Lòng cốt thái đao trong tay xoay tròn, sau cùng hóa thành to lớn kim sắc thái đao. Thái đao chém xuống, đem những cái kia toát lên lấy linh khí nguyên liệu nấu ăn đều là xử lý hoàn tất. Từ cự đại gấu trên thân cắt xuống một miếng thịt mỡ thịt gấu, nhổ lông, qua xương, cọ rửa hoàn tất về sau, bày nhập trước đó chuẩn bị sau to lớn gốm bồn bên trong. Đối với luyện đan, mọi người không thế nào chú ý. Mọi người chú ý điểm đều là Bộ Phương nấu nướng động tác. Đối với này mây bay nước chảy nấu nướng động tác, sở hữu người xem đều là tràn đầy hiếu kỳ. Đem một phần phần nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ về sau, bày nhập trong nồi. Ta biết, lão bộ trận này muốn nấu nướng là Phật khiêu tướng. Nam Cung Vô Khuyết bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bỗng nhiên vỗ vỗ tay, hưng phấn nói, Phật khiêu tướng, hắn Nam Cung Vô Khuyết mỗi ngày ăn, làm sao lại không biết, này bày bàn phương thức theo Phật khiêu tướng giống như đúc. Khác biệt là, Phật khiêu tướng bên trong nguyên liệu nấu ăn, cùng Bộ Phương lần này lựa chọn nguyên liệu nấu ăn có chút khác biệt. Tiểu tôm cũng trở thành nguyên liệu nấu ăn a? Có tiểu tôm Phật khiêu tướng. Ta thiên a, thật sự là muốn nếm thử. Nam Cung Vô Khuyết nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống, hai mắt đều là tỏa ra ánh sao. Đông một thanh âm vang lên, Bộ Phương lấy ra một cái đại cái nắp. Này đại cái nắp ầm vang một tiếng đem gốm bồn cho che lại. Trên đó thì là một vị mặt mũi tràn đầy hòa ái ý cười lão Phật Đà. Béo ị dạ dày bóng loáng tỏa sáng, quả nhiên là Phật khiêu tướng. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Cái này lão Phật Đà vừa xuất hiện, tất cả mọi người là rõ ràng. Nếu như là Phật khiêu tướng lời nói, vậy thật là nói không chính xác. Có lẽ thật có cơ hội chiến thắng. Không qua tất cả trong lòng người vẫn còn có chút tiếc nuối. Nếu như là Phật khiêu tướng lời nói, này liền không có cái gì mới mẻ cảm giác. Muốn chiến thắng, độ khó khăn càng lớn hơn. Nhưng là, Bộ Phương thật chỉ là chuẩn bị Phật khiêu tướng a? Có ít người bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, Bộ Phương đem Phật khiêu tướng để vào Huyền Vũ Oa bên trong về sau, bắt đầu mang theo mặt mũi tràn đầy mộng bức tiểu tôm, lấy tay xử lý này trắng bóng tản ra mờ mịt linh khí bột mì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,